Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 914, chương 59, chém ngươi sao? Alabastam Vương Quốc, các ngươi đi chính là tự chui đầu vào lưới. Hải quân Smoker thượng tá nhưng là tại khu vực kia phụ cận. Các ngươi nếu là đi khẳng định gặp phải. Yagami Kyo đối với Luffy là không có có định ý. Cũng căn bản cũng không sẽ có định ý cái gì. Tạp chí trùng trước là hiểu lầm. Chiến đấu cũng là vì giúp Anvida cho hả giận mà thôi. Cũng không phải muốn giết người. Phải nói ngặt nói hắn là như vậy cái thế giới này một trong những nhân vật chính. Nếu là giết, sau này liền sẽ cảm thấy phi thường nhàm chán. Mà còn, nếu là giết nói, hắn ra ra Monkey D gặp cùng hắn lão đầu Monkey D Long. Khẳng định sẽ kéo quân đội cứ tới đây làm hắn. Mặc dù nói hắn cũng không sợ. Nhưng Luffy gia tộc nhưng là một cái phi thường biến thái gia tộc tới. Trọng yếu nhất là, hắn lão mụ là gia tộc gì còn thật không biết rõ. Có lẽ còn có thể là một cái lánh đời đại thế lực cũng nói không chừng. Dù sao làm Monkey D. Long lão bà cùng Monkey D. Luffy mẫu thân. Thân phận này khẳng định liền sẽ không kém. Nhức đầu, hải quân tại sao sẽ ở bên kia à? Luffy nghe xong, quả quyết uể oải nằm ở trên hàng rào mặt. Hơn nữa còn có thể nhìn ra, hắn cũng không khẩn trương chút nào. Hắn tính cách chính là như vậy. Dễ nghe một chút chính là rất lạc quan. Khó nghe một chút chính là không có tim không có phổi. Ta hấp dẫn tới. Cái này không phải. Mới vừa thoát khỏi bọn họ liền gặp ngươi nhóm. Yagami Kyo có lý chẳng sợ trả lời. Nhượng đối diện Nami mấy người chán một hắc. Hắn vì cái gì có thể bình tĩnh như vậy thừa nhận. Nami cố nén muốn giống giận táo bạo. Đương thuyền trưởng người đều là thế này phải không? Zoro nhổ nước bọt, Usopp bọn họ đều nhất trí tán đồng. Ân ân, là như vậy à? Luffy nghe xong, cũng không có phải tức giận ý tứ, mà là phi thường bình thản trả lời mà thôi. Sau đó nói, nghe nói các ngươi cùng hải quân làm hơn, còn làm bọn họ 10.000 binh mã và 10 tàu chiến hạm. Ân giải quyết sau tự đi tới cái hải vực này cùng bạn gái của ta nhóm tuần trăng mật. Yagami Kyo cười cười. Đưa tay tỏ ý chính mình mấy cái đáng yêu bạn gái. Trăng mật, ăn ngon không? Luffy nơi nào biết cái gì là trăng mật a? Liền biết rõ ăn mà thôi. Người một cái a hàng. Ngu ngốc, Luffy nghi vấn. Nhượng thành viên khác nhóm. Nhất trí đối với hắn giống giận nhổ nước bọt. Cả ngày liền biết rõ ăn. Ngay cả tuần trăng mật đều không biết là cái gì. Người còn sống còn có cái gì dùng? Tự sát đi đi. Nami nhất là nổi giận, đặc biệt là nàng nghe được mấy nữ sinh này như vậy tốt số. Tìm tới một cái mạnh mẽ bạn trai không nói, còn có thể cùng các nàng tuần trăng mật, bản thân liền rất hâm mộ. Mà nàng đây, mỹ nữ một viên còn phải cho cái này ngu ngốc thuyền trưởng đương thuyền phu. Vậy làm sao có thể làm cho nàng không nổi giận a? Tự sát là cái gì? Có thể ăn không? Được rồi. Đây chính là Monkey D. Luffy. Yagami Kyo cũng đều phục. Ta thực sự là... chấm ngoặc kép. Nami quả quyết không lời nào để nói. Cái này đều là người nào a? A bất kể kéo. Sanji ta đói bụng. Cho ta làm chút ăn đi. Luffy cuối cùng vô lực đối với. Đúng. Sanji nói. A hàng. Ngu ngốc. Chúng ta trên thuyền đã không có thức ăn. Ngươi còn ăn cái gì ăn? Câu được ngư sao? Sanji tức giận đối Luffy đại hống đại khiếu. Lần này, trên cả thuyền liền ồn ào. Yagami Kyo bọn họ xem thần kỳ. Trên thuyền này bầu không khí còn thật là dễ dàng a. Cái nào? Yagami Kyo thuyền trưởng, có thể cho điểm thức ăn sao? Chúng ta bên này không có thức ăn. Mà còn khoảng cách đi vương quốc Alabasta còn cách một đoạn. Cho nên, chấm ngoặc kép. Gọi là hơi hơi nữ sinh. Cảm thấy Yagami Kyo thật giống như người không tệ. Không hề giống trong truyền thuyết như vậy. Là một cái thập ác bất xá người. Không có. Akame trong tay còn đang nắm một khối thịt nướng. Bọn họ mặc vào thức ăn. Hơn nửa đều là nàng và Bonnie ăn. Ba người khác ăn rất ít. À các ngươi cũng không có à. Luffy mới vừa rồi liền muốn hỏi. Nhưng là chậm một bước. Đây không phải là ở trên biển sao? Còn lo không có thức ăn hay sao? Leon ngược lại không có vấn đề. Nàng liền uống rượu. Những rượu này có thể đều không phải là bình thường rượu. Là Yagami Kyo ma pháp bên trong không gian lấy ra. Những rượu này đều là thế giới ma pháp bên kia rượu ngon. So cái thế giới này rượu cũng muốn giỏi hơn uống. Nhiều hơn nữa thức ăn cũng không đủ đám người này ăn. Nhất là cái này đại dạ dày vương. Một người ăn là chúng ta gấp 10 lần. Nami bất đắc dĩ chỉ thuyền trưởng Luffy. Ô ha ha đúng dịp. Mỹ nữ này cũng là một cái đại dạ dày vương. Còn có thiếu nữ này. Chúng ta trên thuyền thức ăn. 90% đều là hai người bọn họ ăn. Yagami Kyo cười vỗ vỗ ngồi ở hắn bảo vật trên Bonnie. Monkey D. Luffy. Nghe nói ngươi có ca ca gọi là Pogger D.A. Bonnie cười cười. Sau đó hỏi Luffy có biết hay không ấy. Hả? Đúng vậy. A là anh ta ca. Thế nào? Các ngươi quen biết. Luffy nghe được cái này nữ nhân nói lên ca ca hắn sau. Liền hiếu kỳ nhìn về phía nàng. Coi là vậy đi. Bonnie thừa nhận. Nhượng Yagami Kyo kinh ngạc thoáng cái. Sau đó dùng độc tâm thuật nhìn một chút nội tâm của nàng. Làm đến một cái tin tức kinh người sau. Hắn thiếu chút nữa thì đem ngồi ở trên người hắn Anvida cùng nàng ném ra ngoài. Đã lâu lắm không thấy ấy. Không biết rõ hắn tại nơi nào tới. Luffy nói đến cái này. Thật đúng là có chút tưởng niệm ca ca của mình. Yagami Kyo chính là nhìn Bonnie. Thầm nghĩ lấy. Quả nhiên vẫn là có tầng quan hệ. Ta tại sao không có nghe ngươi nói tới chuyện này? Yagami Kyo đưa tay gãi gãi Bonnie bắp chân. Sau đó hỏi. Bonnie biết rõ hắn sẽ độc tâm thuật. Yagami Kyo hỏi như vậy đã nói lên hắn nhất định là thông qua độc tâm thuật xem qua nội tâm của nàng. Nếu không hắn sẽ không như vậy hỏi. Ngươi cũng không hỏi a? Lại nói. Ta trong lòng suy nghĩ gì ngươi không đều biết không? Bonnie nói là cái gì? Anvida các nàng đều không biết rõ. Điều này cũng làm cho càng không cần phải nói là Luffy đám người. À bất kể kéo. Sanji ngươi cho chúng ta suy nghĩ chút biện pháp đi. Luffy đối với cái này nhiều chút không có hứng thú. Cho nên liền để cho bọn họ đầu bếp Sanji cho hắn làm chút ăn đồ ăn. Này đa tạ ngươi trên lần ân cứu. Mạng. Zoro lúc này. Mới có cơ hội cùng Yagami Kyo nói chuyện. Cái này ngược lại không dùng. Bất quá ngươi ngược lại mạng lớn. Nếu là ngươi không chống đỡ ta xuất hiện nói. Ngươi phỏng chừng liền thật muốn ngủm. Yagami Kyo đối với Zoro còn là phi thường xem. Có thực lực. Đáng tin. Duy nhất thiếu sót chính là dân mù đường. Dân mù đường trình độ chỉ so Luffy hơi tốt một chút. Ngược lại ngươi. Lúc nào lần hai tỉ thí một lần. Zoro đối với. Đúng. Yagami Kyo sau khi nói cảm ơn, thì nhìn hướng tại ăn thịt Akame. Trên lần chỉ là vừa đối mặt hắn ở giữa chiêu. Hoàn toàn lãnh hội không ra Akame kiếm thuật. Rốt cuộc cùng hắn chênh lệch thế nào? Chém ngươi sao? Hiện tại liền có thể. Akame ngốc manh nói. Nhượng Zoro một trận bực mình. Bớt nói hưu nói vượn. Bằng len sợi là ngươi chém ta à? Zoro khí hỏng lại gấp đối với. Đúng, ổn định Akame giống giận. Ba hưu thương, ngay tại Zoro vừa dứt lời hạ. Akame thân hình thật nhanh. Không biết rõ từ nơi nào lấy ra nàng yêu đao. Trong nháy mắt đánh úp về phía Zoro. Mũi đao cũng đã đặt ở hắn trên trán. Được, tốt, thật là nhanh. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.